Chương 749. Làm lại từ đầu. Tả Mạc thèm muốn bách mang giới đã từ lâu, nguyên nhân là vì bách mang giới có thần tinh. Trong mấy năm trở lại đây, Tả Mạc không ngừng phái người âm thầm lẻn vào bách mang giới để tìm vị trí của mỏ quặng thần tinh, nhưng đa số những mỏ quặng thần tinh đều nằm rất sâu dưới lòng đất, khiến cho việc khai thác gặp nhiều khó khăn. Không những thế, phía trên của mỏ quặng thần tinh có một lớp tinh khiết với mật độ khá nhiều, nhưng cũng nhờ những điều kiện khai thác khó khăn như vậy, vô tình đã khiến cho thần tinh dù trải qua thời gian rất dài vẫn khó bị phát hiện và khai thác. Bách mang giới nằm trong phạm vi quản lý của ma soái liên minh, cho nên muốn khai thác mỏ quặng thần tinh chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là hoàn toàn chiếm lĩnh bách mang giới. Trong mấy năm gần đây, ma soái liên minh phát triển cực nhanh, những ma soái dưới trướng địch soái đều là những người giàu có thể tu luyện đến tu vi ma soái đều là những người lợi hại. Khi tận mắt chứng kiến trận chiến của Tả Mạc và trưởng lão yêu tộc, cũng làm cho nhận thức về thần lực của bọn họ tăng lên không ít. Cho nên sau khi trận chiến kết thúc, đa số đều lựa chọn bế quan để sáng tạo ra thần lực của riêng mình. Những chủng ma tộc trong ma giới vô cùng đa dạng, mỗi một tộc đều có huyết mạch đặc trưng của riêng tộc quần đó. Ma soái liên minh không giống như ma thần điện, riêng ma thần điện dựa vào thần điện để hấp thu lực lượng tín ngưỡng mà có được thần lực, còn ma soái liên minh chọn con đường tối ưu hóa huyết mạch, lấy ma thể làm cơ sở rồi từ đó kích phát ra bổn nguyên của thần lực. Phương hướng tu luyện thần lực này nhanh chóng trở thành phương pháp tu luyện thần lực chủ yếu của ma giới. Ưu điểm đầu tiên của nó chính là có thể giúp người tu luyện phát huy tối đa uy lực ma thể. Ưu điểm thứ hai chính là không yêu cầu phải tu luyện lại từ đầu. Chính vì vậy, một trong tam đại thế lực của ma giới là Anh Hào Liên Minh cũng lấy nó làm phương pháp tu luyện chủ yếu. Vì ma thể không giống nhau, cho nên khiến cho thần quyết của mỗi người cũng không giống nhau. Tất cả các gia tộc đều biết được tầm quan trọng của thần quyết đối với tương lai của tộc mình. Chính vì vậy, bọn họ đều tập trung tất cả sức lực, nghiên cứu và tìm tòi với hy vọng có thể tìm được điểm đột phá. Những thần lực này lấy cơ sở làm ma thể đều được gọi chung là ma thần lực. So với sự phong phú ma thần lực, thì thần lực của ma thần điện lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến địa vị của ma thần điện trong ma giới. Trong những năm gần đây, tam đại ma thần bách chiến bách thắng khiến cho địa bàn của ma thần điện không ngừng mở rộng và trở thành thế lực cường đại nhất bách man cảnh. Cho dù thực lực của ma soái liên minh đứng thứ hai trong bách man cảnh cũng không làm cho những chiến tướng của Mạc Vân Hải sợ hãi. Vì thế, khi Tả Mạc chỉ ra mục tiêu, lập tức Công Tôn Sai và Biệt Hàn chỉ huy các chiến tướng khác làm công tác chuẩn bị chiến tranh. Quyết định lấy việc công chiếm các giới ở Bách Man Cảnh làm mục tiêu chính. Lúc này, chiếc xe chiến tranh của Mạc Vân Hải bắt đầu lăn bánh. Gia tộc Bồ Bồ chiến trường cũng có chút danh tiếng ở yêu tộc, nhất là nội dung đối kháng dịch chiến kỳ. Các chiến tướng trong gia tộc Bồ Bồ chiến tướng đã phát huy sức mạnh vô cùng xuất sắc, liên tiếp đánh bại mấy chiến tướng trong biên chế có thực lực không tệ, khiến danh tiếng của Bồ Bồ chiến tướng không ngừng được nâng cao. Nhưng mọi người cũng không mấy quan tâm đến điều này, còn mấy tên chiến tướng có biên chế cũng chẳng bận tâm đến chuyện thắng thua. Tuy những tình tiết trong dịch chiến kỳ được tái hiện rất chân thực, nhưng vẫn khác biệt so với thực tế. Cũng không ít những trường hợp chiến tướng có trình độ cao về dịch chiến kỳ, nhưng khi thực chiến lại vô cùng chật vật. Trong yêu tộc cũng có vô số tổ chức rời rạc không đoàn kết cho lắm. Hơn nữa những thành viên mà gia tộc Bồ Bồ chiến tướng thu nạp đều là những chiến tướng có thực lực kém cỏi, hầu hết đều là những người có thành tích tương đối bình thường tại phủ yêu thuật. Thậm chí có một số người chỉ miễn cưỡng đạt danh hiệu chiến tướng. Những học viên như vậy bình thường rất khó gia nhập vào các chi chiến bộ. Nếu phía sau không có thế lực cường đại nào chống lưng mà nói, muốn gia nhập vào một chi chiến bộ, cần phải đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách. Gia tộc Bồ Bồ chiến tướng quản lý thành viên hết sức tùy tiện. Vào cũng dễ mà rời khỏi cũng chẳng phải sự tình lớn lao. Một tổ chức như vậy khiến chẳng ai thừa hơi đi tìm hiểu và quan tâm tới làm gì. Thành viên nổi bật nhất trong gia tộc Bồ Bồ chiến tướng chính là Lương Vi. Mặc dù hắn cũng có danh hiệu chiến tướng, nhưng chẳng có chi chiến bộ nào mời gọi hắn, bởi vì chính quân đoàn trưởng An Thạch là người đã sa thải Lương Vi, mà quân đoàn trưởng An Thạch là nhân vật hiện tại đang nắm thực quyền trong tay. Do đó, những nhân vật cùng đẳng cấp với hắn trong toàn yêu tộc cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi bối cảnh của hắn quá lớn đến thế, khiến chẳng ai dám chiêu mộ Lương Vi cả. Nếu làm vậy chẳng khác nào đắc tội với thế lực sau lưng và ngay cả bản thân quân đoàn trưởng đó. Hơn nữa, tính cách của Lương Vi vô cùng hiếu chiến và kiêu ngạo, thậm chí trong mắt một số người còn đánh giá hắn là một kẻ cứng đầu, mà hầu hết các tướng lĩnh chẳng ai thích dưới trướng mình lại có một kẻ cứng đầu như thế. Vì thế, suốt 7 năm qua, Lương Vi nhàn rỗi ngồi nhà, rốt cục cũng chẳng có chi chiến bộ nào tới mời hắn. Tất cả các thế lực đều chế nhạo Lương Vi, ngày càng không kiêng nể chút nào, còn gia tộc Bồ Bồ chiến tướng cũng có danh tiếng vô cùng lớn trong cả yêu tộc, nhưng điều danh xưng cũng có rất kêu. trại tập trung phế vật. Vâng, đó chính là danh xưng vô cùng nổi tiếng và không ngừng được lan truyền trong cả yêu tộc. Phàm là chiến tướng có thực lực, chẳng ai cảm thấy tự cao. Đối với thanh danh vang dội của gia tộc bồ bồ chiến tướng, hầu hết khiến bọn hắn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Sau khi mấy chiến tướng có trong biên chế bị đánh bại, chẳng còn ai muốn đánh dịch chiến kỳ với đám chiến tướng của gia tộc bồ bồ nữa. Nguyên nhân hết sức đơn giản, nếu bọn hắn thắng thì cũng chẳng ai tán dương, còn nếu thua thì bị người khác chê cười. Do đó, việc trước mắt là thấy trăm hại mà chẳng có một lợi tí nào, chẳng ai muốn đối đầu nữa. Quả thật, việc đó cũng chẳng ảnh hưởng đến gia tộc bồ bồ chiến tướng, cho nên một số thành viên xuất thân từ học viện nhưng ý chí không kiên định lập tức rời khỏi. Chỉ còn lại những thành viên ý chí kiên định không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới. Trước những tin đồn và danh hiệu mà mọi người gán cho, thái độ của những thành viên còn lại của gia tộc bồ bồ chiến tướng đều thờ ơ, chẳng hề quan tâm đến. Những thành viên này đại đa số đều là những người có thời gian học tập tại gia tộc bồ bồ chiến tướng 3 năm trở lên. Thường ngày, hầu hết mọi người đều bận rộn với chức trách của mình. Chỉ khi trời tối, bọn họ mới có thời gian rảnh rỗi. Hầu hết những học viên tham gia luyện tập nội dung chiến tướng, nếu không vào được chiến bộ thì rất khó có thể tìm được công tác khác, vì bọn họ cảm thấy hứng thú với những trận chiến thực thụ mà thôi. Đến tận bây giờ, vẫn không có người nào biết ai là người sáng lập ra gia tộc bồ bồ chiến tướng, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn cảm giác được trình độ của người sáng lập đó vô cùng lợi hại. Cảm giác này ngày càng được khắc sâu vào mỗi trận thực chiến kỳ, vì trong những trận thực chiến kỳ đó là lúc bồ yêu trực tiếp bước lên sân khấu. Quả thực, thực chiến kỳ chân thật hơn dịch chiến kỳ rất nhiều, khiến cho mỗi vị học viên khi lần đầu tham dự thực chiến kỳ đều vô cùng tán thưởng. Về lâu dài, làm cho bọn họ càng ngày càng lún sâu vào sức cám dỗ của thực chiến kỳ. Phong cách chiến đấu của gã tên bồ bồ đó biến hóa vô cùng quỷ dị, nhưng cũng ẩn chứa sức chiến đấu cường đại đến kinh người, luôn làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng trong mỗi trận thực chiến kỳ đó. Đề tài được mọi người bàn đến nhiều nhất chính là xem thử dưới thế công của bồ bồ ai là người trụ vững lâu nhất. Và Lương Vi luôn là người giữ kỷ lục về thời gian trụ vững. Tình hình hôm nay chẳng khác biệt gì so với những ngày trước. Lương Vi vẫn gian nan chống đỡ đợt tấn công dồn dập mạnh mẽ của đối phương, dù hắn có thói quen bị đối phương cường đại kia hành hạ trong suốt mỗi trận đấu. Mỗi lần đối chiến, hắn đều cảm thấy bị áp lực rất lớn đè nặng, khiến cho hắn cảm thấy khó mà thở nổi. Nhưng sau một thời gian dài bị hành hạ, hắn cũng có chút thành tựu. Dần dần hắn bắt đầu thích ứng được với cảm giác bị áp lực đè nặng đó, mặc dù kết quả mỗi trận đối chiến chỉ có một chữ bại. Sau trận thực chiến kỳ, trên người hắn ướt sũng như vừa mới được vớt từ dưới nước lên. Hắn ngồi bệt xuống, cúi đầu thở dốc. Nhưng khi hắn nhìn thoáng qua thời gian thì trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Lần này trụ dài hơn lần trước 1/4 canh giờ. Khi Lương Vi chuẩn bị ra khỏi dịch chiến kỳ thì bồ bồ ở phía đối diện đột nhiên lên tiếng: "Thực chiến kỳ cũng không thể giúp ngươi tiến bộ thêm nữa." Lương Vi ngẩng người ra, hắn thoáng dừng lại bước chân, một chút vui mừng khi nãy giờ đã tan biến chẳng còn gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mờ mịt, trong mấy năm nay, ngày ngày đến gia tộc bồ bồ chiến tướng đã thành thói quen của hắn. Hắn có thể cảm giác được mình đang tiến bộ lên từng ngày, đó chính là nguyên nhân làm cho hắn quyết tâm tới đây trong suốt mấy năm vừa qua mà chẳng cần để ý đến những tin đồn của những người xung quanh. Nếu ở gia tộc bồ bồ chiến tướng không thể làm cho mình tiến bộ, vậy đồng nghĩa với việc hắn đến đây cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Vậy mình sẽ đi đâu? Hắn chẳng biết cái gì khác ngoài chiến đấu. Nếu không phải có chút ít dành dụm trong khoảng thời gian còn nắm chiến bộ trong tay thì việc sống qua những ngày này cũng là một vấn đề không nhỏ đối với hắn. Khi nghe thấy bồ yêu nói rằng nơi đây không thể khiến hắn tiến bộ được nữa, tức thời trong lòng hắn xuất hiện cảm giác mờ mịt và trống trải. Nhưng hắn vốn là chiến tướng đã trải qua tẩy lễ của chiến tranh nên có ý chí kiên định hơn xa người bình thường. Trong thoáng chốc, hắn đã lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại: "Vậy nơi nào có thể khiến cho ta tiến bộ hơn?" "Chỉ có chân chính chiến đấu ở ngoài chiến trường." Lương Vi trầm ngâm suy nghĩ, rồi khóe miệng nở một nụ cười khổ. Hắn biết rõ những lời của bồ bồ không hề sai. Tuy hắn chưa được nhìn thấy chân diện của bồ bồ, nhưng trong nội tâm hắn luôn tôn kính bồ bồ. Hắn không giống với những học viên khác. Cuộc đời của hắn đã trải qua không ít thăng trầm, cũng đã thực diện chiến đấu với những đối thủ có thực lực cao. Trong những người hắn gặp qua, thì bồ bồ là chiến tướng lợi hại nhất. Hắn không thể lý giải được một vị tuyệt thế chiến tướng như vậy lại lập ra một gia tộc chiến tướng này để làm gì. Có đôi khi hắn nghĩ rằng rất có khả năng bồ bồ cũng giống như hắn, cũng không được cấp trên ưa thích hoặc là bị mọi người xa lánh gì đó, nên cũng có thể vướng nỗi khổ bất đắc dĩ mà chẳng nói nên lời, vì thế mới lập ra gia tộc chiến tướng này để giết thời gian. Ở đâu có chiến đấu chân chính đây? Vi Thắng cười tự giễu bản thân. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng phải nói trước điều kiện sẽ vô cùng gian khổ và khắc nghiệt, cho nên ngươi phải chuẩn bị trước tư tưởng đi, bồ bồ nói. Câu trả lời khiến cho Lương Vi ngẩn cả người, qua một lúc lâu mới nôn nóng và nghi hoặc hỏi lại, ngươi có biện pháp gì? Ngươi rất có thiên phú, nhưng nếu tiếp tục tình trạng như hiện tại, thì cả đời ngươi chẳng còn hy vọng đứng vào hàng ngũ những chiến tướng đỉnh cấp. Thanh âm của Bồ Yêu truyền tới, những lời nói nhẹ nhàng tựa như được rót từ một nơi xa xôi, nhưng đã đánh trúng vào tâm can của Lương Vi vậy. Lương Vi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, ngươi rốt cục là ai? Ngươi cần phải biết ta là ai sao? Trong lòng ngươi chỉ cần biết có muốn nguyện ý gia nhập chiến trường hay không, ngươi chỉ cần để ý đến việc có thể báo thù hay không, chỉ cần ta không phải là người của Côn Luân là được rồi, những cái khác ngươi cần để ý làm gì? Bồ Yêu chất vấn lại Lương Vi. Thân thể Lương Vi chấn động, ngươi đã điều tra lai lịch của ta, việc của ngươi không cần điều tra sao cũng biết. Bồ Yêu hỏi lại. Lương Vi im lặng, chuyện của hắn tuy chẳng phải ai cũng không biết, nhưng bên trong lực lượng của chiến tướng thì người biết cũng chẳng ít. Ngươi muốn ta làm gì? Bồ Lương Vi trầm giọng hỏi. Làm việc mà ngươi em hiểu nhất, Bồ Yêu trả lời. Chỉ huy chiến bộ nào? Cảm thấy trong cơ thể như bị đốt cháy, một ngọn lửa nóng bỏng không ngừng thiêu đốt trái tim hắn, khiến cho máu trong người hắn sôi lên tưởng chừng như có thể bốc thành hơi. Một đám ô hợp mới trải qua huấn luyện cơ bản, Bồ nói trực tiếp không vòng vo, Lương Vi cũng cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có một chi chiến bộ với những binh lính toàn là những người có tố chất tốt để cho ngươi dùng? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình trạng của bản thân. Nếu đã bị đuổi từ chiến trường trở về thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Bồ không dành cho Lương Vi tí mặt mũi nào. Lương Vi gật đầu, ngươi nói không hề sai. Vả lại, chỉ có chiến bộ do chính tay ngươi tạo dựng mới chân chính là chiến bộ thuộc về ngươi. Toàn bộ những ý tưởng hoặc những chiến thuật do ngươi nghĩ ra đều có thể thực hiện trên lực lượng đó. Còn ngươi tất nhiên sẽ là thủ lĩnh tối cao của chi chiến bộ đó. Từng lời nói của Bồ Yêu làm cho Lương Vi có cảm giác mê hoặc khó có thể nói được nên lời. Chỉ mấy lời ngắn ngủi đó cũng khiến cho tim hắn đập mạnh, làm cho hắn một lần nữa tìm lại được cảm giác nội tâm sôi sục. Tên gia hỏa này là ma quỷ. Được, Lương Vi gật đầu không chút do dự, rồi hỏi tiếp. Ngươi chắc chắn chúng ta sẽ chiến đấu với Côn Luân. Về điều đó ngươi yên tâm, chúng ta và Côn Luân là kẻ thù không đội trời chung. Trong lời nói của Bồ hiện lên cảm giác vô cùng sung sướng. Nếu muốn bắt đầu lại từ đầu thì ta cần phải có trợ thủ. Lương Vi cân nhắc những vấn đề thực tế có thể vấp phải. Toàn bộ người trong gia tộc Bồ chiến tướng ngươi có thể lựa chọn thoải mái. Thực lực của bọn họ ngươi cũng biết rất rõ ràng. Chỉ cần lập một danh sách đưa cho ta, ta sẽ đi thuyết phục bọn họ, Bồ nói. Điều này khiến lòng tin của Lương Vi tăng lên không ít. Trong học viện, đúng là thấy vài người có thực lực phi phàm. Hơn nữa mọi người đều quen biết nhau cho nên cũng đủ tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng điều đó cũng sẽ giúp hắn tiết kiệm được thời gian khi xử lý những phiền phức có thể xảy ra. Nếu dùng những người này làm nòng cốt rồi bắt đầu từ đó xây dựng nên một chi chiến bộ, bấy nhiêu thôi cũng thật khiến cho người ta phải mong đợi. Được, ta cần trở về suy nghĩ, ngày mai sẽ đưa danh sách cho ngươi. Lương Vi cũng cảm thấy trong lời nói của mình có chút nóng vội. Không vấn đề gì, Bồ trả lời rất dứt khoát. Các học viên khác nhìn thấy Lương Vi vừa bước ra khỏi thực chiến kỳ, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì ai cũng cảm nhận được dường như Lương Vi đã biến thành một con người hoàn toàn khác, từ trên người hắn tỏa ra chiến ý vô cùng sắc lạnh.